vỡ nứt ra. Mệnh số 3 kim 2 đỏ 2 trắng 3 hắc. Càn khôn ma lộng kim đã vỡ, ma viên nhập hồn kim đã vỡ, phân biệt hưu cửu vàng thẫm, thời giờ bất lợi đạm đỏ, thời vận gia thân đạm đỏ, ấu mất song thân trắng, tai thính mắt tinh trắng, không thấy ánh mặt trời hắc, đại nạn sắp tới hắc, kiếp khí cuốn thân hắc, thần thông càn khôn ma lộng mất, cầm nhật nguyệt co lại thiên sơn mất, phân biệt hưu cửu đằng vân giá vũ, bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, thông tí viên hầu. Dù là trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhìn thấy con vượng già này mệnh số, Dương Ngục trong lòng vẫn là không khỏi hơi run. Không phải là bởi vì con vượng già này thân có truyền thuyết bên trong hỗn thế bảy ma viên cấp độ, mà là bởi vì con vượng già này thần thông bị người rút đi. Lớn thập đô, lớn cửu diệu, khó trách, khó trách. Dương Ngục dò xét con vượng già này đồng thời, con vượng già này cũng đang quan sát hắn, con vượng già này kéo xuống mũ trùm. Đào Hữu Nghĩ muốn hiểu rõ cái này Trấn Phong lâu. Làm gì giữ lại hai cái này phế vật đâu? Cứu! Tiếng nói của hắn chưa rơi, kia hai cái may mắn còn sống tà đạo cao thủ đã là hải nhiên dạy dụ muốn trốn, lại thân hình cứng đờ, ngã nhào xuống đất. Trấn Phong trong lâu sát phạt quá nặng liền sẽ dẫn tới tru tiên kiếm, đạo hữu mới đến, vẫn là từ lão phu làm thay đi. Vượng gia khẽ mỉm cười, dữ tợn mà hung ác. Ngươi liền không sợ tru tiên kiếm. Dương Ngục đương nhiên sẽ không để ý kia hai cái tà đạo người chết sống, hắn đối với đầu này vượng gia hiếu kỳ, rõ ràng càng nặng rất nhiều. Lão phu cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Vượng gia há mồm phun ra một trận yêu phong đem trên mặt đất thi thể đều thổi xuống đất vực sâu bên trong, mới tư than thở nói. Bọn hắn là tù ở chỗ này, mà lão phu là bị nuôi dưỡng ở nơi đây, không tại tru tiên kiếm tru sát phạm trù bên trong. Khác nhau ở chỗ nào? Dương Ngục cẩn thận tìm hiểu, hắc ám bên trong cảm giác của hắn cũng lọt vào hạn chế, nhưng khoảng cách gần phía dưới, vẫn là có thể nhìn thấy con vượng gia này trên cổ có một đồng vòng cổ. Khác nhau ở chỗ thần thông, vượng già sờ lên trên cổ vòng cổ, ánh mắt hiện lên ngang ngược hung ác, càng nhiều, lại là oán độc cùng đùa cợt. Thiên hạ đệ nhất thánh địa, cũng không phải những cái kia tiểu môn tiểu hộ, không phải người nào, đều có tư cách bị nuôi. Vạn Thủy Thiên Tông lại rút ra người khác thần thông chi năng. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Đương nhiên là, không có. Nếu không, bọn hắn như thế nào lại đem chúng ta nuôi dưỡng ở nơi đây đâu. Vượng già vô cùng thẳng thắn, rất có vài phần biết gì nói nấy ý tứ. Nhưng, luôn có tương tự thần thông có thể đạt thành tương tự hiệu quả. Nếu không, những này nhà thánh địa tông môn chân chủng nhóm, làm sao lại vừa vào cửu diệu liền có thể bắt đầu xây dựng tự thân thần thông hệ thống đâu. Vượng gia thanh âm bình tĩnh bên trong ẩn có không đè nén được ngang ngược, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Tỷ như đâu? Tỷ như, cái này mới địa uyên phía dưới, liền nuôi một đầu hung thú, tên hắn bệ ngạn. Trống, vượng gia thanh âm còn chưa rơi xuống đất. Địa uyên phía dưới đã có một tiếng ngang ngược bên trong mang theo vui vẻ tiếng gầm vang lên. Trong mơ hồ, hình như có gió tanh rào thét, nhét đầy địa uyên. Bệ ngạn, Dương Ngục ngưng thần cảm giác, giống như ẩn ẩn nhìn thấy địa uyên dưới có cự thú thân thể chập trùng, lân đầu trĩ đuôi tay long dực, khí tức vô cùng mạnh mẽ, lại không thụ nơi đây trói buộc. Còn thú này, có trấn ngục chi năng, tuy vô pháp cùng viễn cổ truyền thuyết bên trong trấn ngục thần tượng so sánh, nhưng hạng người bình thường, cũng thực không tránh thoát chi năng. Nhấc lên con thú này, vượng già cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Con thú này chi thần thông huyền bí, bất kỳ cái gì tiến vào nơi đây người, đều sẽ bị hắn thần thông bao phủ, bình thường lúc không quá mức dị dạng, chỉ khi nào vượt một thất bại, liền sẽ cưỡng ép bốc ra một môn thần thông. Lấy thần thông bốc ra thần thông, Dương Ngục có chút hiểu rõ. Đào hữu như nghĩ muốn hiểu rõ Trấn Phong lâu, như vậy tùy lão phu đến. Vượng già đeo lên mũ trùm, quay người đi vào hắc ám bên trong. Mấy vị kia, chỉ sợ cũng cực kỳ muốn gặp ngươi một lần. Trấn Phong lâu ban sơ chính là năm đó vạn bắt đầu đại đế Na Di Thiên Sơn, để mà trấn áp viễn cổ đạo quỷ chi địa, sau vạn bắt đầu cự chiếm cứ nơi đây, đem tới đối địch, vô luận nhân yêu Phật ma đều ném vào hắn bên trong, chọn hắn ưu lấy cướp đoạt thần thông, kém người thì hắc ám bên trong, vượng già thấp giọng nói Trấn Phong lâu lai lịch, vài vạn năm ở giữa, không biết nhiều ít cấp độ chủ, thậm chí cả đạo quỷ đều bị tù nhập nơi đây. Mấy vị kia là ai? Dương Ngục một bên thích ứng lấy Trấn Phong lâu, một bên hỏi thăm. Đối với cái này đột nhiên tìm tới cửa vượng già, hắn từ không quá mức tín nhiệm có thể nói, lại nơi đây ác liệt gần so với Sơn Hải tốt hơn một chút, cho dù thật có bác cực chủ ở đây hắn cũng không sợ, ngược lại càng hiếu kỳ nhóm này tù phạm lai lịch, cũng không phải cố ý giấu giếm, thật sự là, khó mà nói. Vượng già khẽ lắc đầu, chỉ là nói, Trấn Phong lâu bên trong, không chính tà cổ kim phân chia, vô luận tiên Phật thần ma, vẫn là đạo quỷ, bây giờ cũng chỉ có tù phạm như thế một cái thân phận thôi. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Trấn Phong lâu tuyệt không chỉ là ở vào dưới mặt đất, Trên thực tế, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, cái này mới hắc ám chi địa mấy vô biên giới, chỉ sợ cũng động thiên mạnh vỡ, lại so triệu tài thần khối kia phải lớn nhiều hơn nhiều. Hắc ám bên trong, không có cây, không sinh cơ, chỉ có thâm trầm hắc, cùng cực kỳ nồng nặc sát khí, khi thì có nhàn nhạt không biết tên tiếng gào thét. Một người một vượng không nhanh không chậm đi tới, cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Ngục trước mắt mới thấy được một chút sáng ngời, giống như chỉ có chút ít mấy khỏa tinh thần bầu trời đêm, nhìn đến có ánh sáng, lại không chiếu sáng bốn phía hắc ám. Kia là, Dương Ngục dõi mắt nhìn ra xa, lấy thông u thôi phát thiên nhãn, mới thấy rõ, hắc ám bên trong, thật có ba viên cao huyền vu không bên trong ngôi sao, tịch một thoáng, cô độc, tuyệt vọng, không có sinh cơ, có chỉ là kia trải rộng tại tinh cầu mặt ngoài, vô cùng phức tạp phù văn. Đây mới thật sự là trấn phong chi địa. Vượng gia im lặng nói, vạn bắt đầu cửa giam giữ chúng ta, đến cùng không phải muốn tru sát chúng ta, cái này mấy khỏa tinh thần, tương truyền chính là vạn bắt đầu đại đế từ tinh hải hái, mà đến phế khí tinh thần, cung cấp tu phạm sinh tồn. Hô! Trong lúc nói chuyện, vượng gia dưới chân sinh ra ráng mây, chỉ một sát đã bay vút lên ngoài trăm dặm, tốc độ không rất nhanh, nhưng thần thông lại cực kỳ thuần thục. Lấy Dương Ngục nhãn lực tự nhiên đó có thể thấy được, con vượng gia này, tại Đằng Vân Giá Vũ môn thần thông này trên tu luyện đã tới bát trọng thiên trên dưới. Nếu không phải bị giới hạn nơi đây linh khí không đủ, một cái na di chỉ ít cũng phải mấy ngàn dặm xa. Hô! Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục thôi phát nguyên từ pháp lực, bước vào tinh không. Nơi đây cùng ngoại giới khác biệt, Sơn Hải cũng được, Long Tuyền cũng tốt, đều là đại lục là hạch, quần tinh vần quanh, trọng thiên phía trên chẳng những linh khí mỏng manh, còn có vô tận cương phong rào thét, rất khó vượt qua. Nhưng nơi đây tự nhiên không quá mức cản đường, lấy tốc độ của hai người, bất quá mấy canh giờ, mà thôi, đã vượt qua dài dằng dặc hư không, đi tới kia lẫn nhau vần quanh ba cái lớn tinh trước đó. Cô Quạnh, Hoang Vu, cái này ba cái lớn tinh trên linh khí so với hắn hạ hắc ám chi địa tự nhiên muốn tốt không ít, thế nhưng không quá mức sinh cơ có thể nói, cảnh hoàn toàn khắp nơi. Chỉ có hắn bên trong một viên tốt hơn một chút, dù cũng chỉ có điểm điểm lục ý, lại miễn cưỡng có chút sinh cơ. Một tòa hắc sơn, lẻ loi trơ trọi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao không biết mấy ngàn mấy vạn trượng, hắn trên núi có rất nhiều động quật, đỉnh núi lại đứng vững một tòa thiên cung lầu các giống như kiến trúc, cách xa nhau mấy ngàn dặm, Dương Ngục cũng có thể phát giác được đỉnh núi kia, có không dưới 30 đạo cửu dự đỉnh cao nhất cấp cường giả khí thức, Bát Cực chủ, có 4 người nhiều. Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái lúc, kia cô sơn chi đỉnh tiên cung bên trong, đột ngột bắn ra một đạo giải lụa màu bạc đến. Một trải qua xuất hiện, đã vượt qua hư không ngàn dặm, giống như cầu nối đồng dạng xuyên qua hai địa phương, cửa hàng tại một người một vượng trước người. Càng có cởi mở cười to tùy theo mà tới. Tỉnh tọa không giả năm, có khách đến, vượng già còn không mau mau lĩnh đến. Viên vương có chút khom người, đáp lại cũng giống như giải thích. Cẩn tuân Bạch Hổ chân quân hiệu lệnh. Bạch Hổ chân quân, Dương Ngục cất bước leo lên tấm lụa, chỉ một sát, đã đi tới tòa kia cô sơn chi đỉnh, tiên cung trước đó. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia tiên cung rất có vài phần khí phái, hắn bên trong chỗ ngồi nghiễm nhiên, bốn người cao cứ trên đó, tạ hữu các ngồi 12 người. 12 người về sau, lại có hơn trăm người đứng xuôi tay. Dương Ngục ánh mắt chỉ là chuyển một cái, đã rơi vào trên nhất bốn người, thần sắc không khỏi có mấy phần cổ quái. Con vượng già này nói tới lại quả thực không giả. Bốn người kia từ trái mà phải, theo thứ tự là một tăng, một đạo, một quỷ, một yêu. Kẻ nói chuyện, lại là ngoài cùng bên phải nhất, một thân lấy ngân giáp, thể phách hùng tráng, mặt trọng uy nghiêm yêu vương. Bạch, cơ hồ là Dương Ngục đi tới nơi đây đồng thời. Tiên cung bên trong đã mất tạp âm, tầm mắt mọi người đã tụ đến. Ngang ngược, hung tàn, u lãnh, bán tăng. So với Vạn Thủy Thiên Tông, nơi đây tiên cung càng tựa như hơn ma cung, vẹn vẹn ánh mắt giao hội, Dương Ngục liền đã nhận ra nồng đậm tới cực điểm oán sát khí. Nơi đây, chỉ sợ hội tụ cái này trấn phong trong lâu hơn phân nửa tù phạm cao thủ. Dương Ngục thầm nghĩ, đột nhiên quét ngang ánh mắt, như điện giống như đảo qua. Manh, nhân tiên ý chí, trải qua thiên nhãn phát ra. Kỳ thế mạnh không thua bất luận cái gì thị lực thần thông, Dương Ngục chỉ là quét qua, mãnh liệt lại không còn che giấu địch ý đã như sấm nổ giữa trời, tiên cung bên trong không biết mấy người biến sắc, mấy người lui lại có mấy người pháp lực bốc lên, ý đồ bạo khởi. Đạo hữu, vượng gia thần sắc biến đổi, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt trở nên sợ hãi bắt đầu. Có như vậy một sát, tại trên người người này hắn ngửi được không thua gì kia bốn vị cường đại nguy cơ. Cái này sao có thể? Tiên cung bên trong đột nhiên trở nên túc sát, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị kinh nghi địch ý chỗ tràn ngập. Cao cứ thượng thủ bốn người thần sắc khác nhau, ẩn có kinh ngạc cùng lo nghĩ. Không hổ là kiếm tiên nam lĩnh, 10 vạn năm qua, thập đô thân trèo lên cận đế bản đệ nhất nhân, khí phách, quả thực cao minh. Túc Sát ngưng trọng bầu không khí, theo một người vỗ tay, mà cười biến thành giải. Phải số người thứ hai, bên ngoài nhìn là cái có phần nho nhã thanh niên. Người tới, chuyển đem ghế đến. Đúng, có người khom người. Xin hỏi mười thủ đại tôn, kia cái ghế bày ở nơi nào? Liền, tay trái đi. Trong điện đám người biến hóa ánh mắt bên trong, tên kia gọi mười thủ, hư hư thực thực đạo quỷ người, khẽ mỉm cười. Xin, vượng già cũng theo đó chỉ dẫn. Đón một đám ánh mắt bất thiện, Dương Ngục thản nhiên nhập điện, liếc mắt nhìn bày ở tay trái trước nhất cái ghế, Dương Ngục đột nhiên vẫy tay một cái. Tại Viên Vương biến sắc ánh mắt bên trong đem cái ghế trực tiếp kéo đến cửa đại điện, liền muốn ngồi xuống. Lớn mật, tà hữu đều có người giận tím mặt, răng dạy đồng thời, hoặc phát thần thông, hoặc thôi pháp khí, đến đoạt cái ghế. Tạp sát, tiện tay vừa nhất, hùng hồn khí huyết đã xem hai người thần thông nghiền nát, Dương Ngục nhìn cũng không nhìn, chỉ là cười lạnh liên tục. Lớn mật, cuồng vọng, Dương Ngục không còn che giấu đùa cợt, để bên trong đại điện một mọi người không khỏi giận dữ. Dù cho là trên đại điện bốn người cũng đều sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu cười cái gì? Kia hất lên cà sa hòa thượng mở miệng. Dương Ngục ngồi tại phía dưới, lại là nhìn thẳng bốn người, cười lạnh. Một bọn ăn bữa hôm lo bữa mai tù phạm, học chút thế tục sơn tặc trò xiết liền đến khoe khoang, sao mà chi buồn cười. Trà Oai phủ đầu, sắp xếp số ghế. Tại cái này chương Trấn Phong lâu bên trong nhìn thấy cái này, Dương Ngục cơ hồ muốn cười to lên. Hắn nhập Trấn Phong lâu không đến nửa ngày, Viên Vương liền tìm tới cửa, cái này cô Sơn Tiên Cung bên trong đã là ngồi đầy, yên lặng chờ hắn tới cửa. Chính là lại ngu giúp người, cũng có thể nhìn ra những người này có khác dự mưu, không nói đến là hắn. Từ biên thành tự tốt đến một nước chi chủ, dù là Dương Ngục cũng không sợ trường về quyền mưu thủ đoạn, lại không có nghĩa là hắn chưa quen thuộc. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không dựa vào những người này ý nguyện ngồi xuống. Hô, Tiên Cung bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, bên trong đại điện người người nhìn, hầm hầm. Trên đài cao bốn người trên mặt ngược lại không quá mức gần sóng. À, ngoài cùng bên phải nhất, bị vượng già xưng là Bạch Hổ Chân Quân trung niên nhân đột nhiên bật cười. Anh bữa hôm lo bữa mai tù phạm, lời này, chuẩn xác, chúng ta cũng không liền là một đám mặt người chém giết tù phạm sao. Hắn đang khẽ cười, thanh âm bên trong lại không quá mức ý cười, ngược lại có lớn lao lạnh ý tùy theo tràn ngập cả tòa Tiên Cung đại điện. Chỉ là, tù phạm thiện ý, liền phải bị như thế giày xéo sao? Thiện ý, Dương Ngục cười lạnh. Thân kim nhân tiên võ đạo, linh khí mỏng manh đối với ảnh hưởng của hắn xa không có cái khác thần thông chủ tới lớn. Cảm giác của hắn vẫn vô cùng nhạy cảm, bên trong tòa đại điện này bên ngoài, không có gì ngoài kia vượng già bên ngoài đại đa số tù phạm trên người ác ý cơ hồ là không còn che giấu. Thật sự là thiện ý sao? Ô ô, ông vụ cuồn cuộn ở giữa, hình như có từng cái tranh quỷ tại hắn bên trong như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm. Bên trong đại điện một đám cửu diệu chủ trên thân cũng tận nổi lên pháp lực ánh sáng nhạt. Ngược lại là đứng thẳng một đám thập đô tù phạm, chậm rãi lui lại, vô hình lại lạnh lùng khí tức, để Viên Vương cái trán cũng không khỏi đến chảy ra mồ hôi đến. Chân quân, thiện tai, thiện tai. Vượng gia hình như có lời nói muốn nói, nhưng vừa mới mở miệng, đã bị kia hất lên cà sa tăng nhân chỗ đánh gãy. Hắn chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu, nói, Nam lĩnh thí chủ nói tới cực đúng, chúng ta nhóm này tù phạm quả thực không quá mức thiện ý, kỳ thật mấy ngày trước đó, chúng ta đã ở chờ ngươi đến. Ông Bạch Hổ Chân Quân sắc mặt trầm xuống, bên trong đại điện một đám tù phạm thần sắc cũng đều có biến hóa, hắn bên trong không ít tăng nhân càng là cười khổ. Nhìn mà, kia ở trái một lão đạo cũng không khỏi nhíu mày. Người xuất gia không đánh lừa dối. Tên gọi Diêm Ma Hòa Thượng nhẹ giọng đáp lại. Thế gian cực khổ, nhiều bởi vì miệng lưỡi lên, như người người đều cầm chư giới, không làm vọng ngữ, như mấy phần chân thành, như thế nào lại bình sinh như thế cực khổ. Cái này lão Hòa Thượng, Dương Ngục cũng khẽ nhíu mày. Trấn Phong trong lâu tù phạm tuyệt đại đa số đều không có pháp bảo mang theo, ngăn cản không nổi thông ô nhìn trộm. Nhưng bị giới hạn thần thông tầng cấp, lúc này bên trong đại điện, chừng hơn 10 người mệnh số hắn nhìn trộm không đến. Trên đài cao bốn tôn bát cực cự phách tự nhiên, nên tại hắn bên trong, nhưng mà, cái này lão hòa thượng mệnh số, lại không nhiều không ít lộ ra một góc đến. Phật môn bát cực chủ, dinh cao chọc trời, dinh cao chọc trời, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, tự đắc dương nghịch sở cầu về sau. Hắn đối với giới này Phật môn tình báo liền có chút để bụng. Long Tuyền giới Phật môn cực kỳ cổ lão, lai lịch thậm chí, nhưng đuổi sốc đến linh triều phục lên trăm vạn năm trước. Tương truyền, xa xưa tuế nguyệt trước đó, một thợ săn chi tử ngẫu nhập một phương huyền công diệu cảnh, phát hiện viễn cổ Phật môn truyền thừa, sau đó, liền có Phật môn. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Phật môn có lẽ có hưng thịnh, có lẽ có diệt vong, cho đến 7 vạn năm trước, một người từ đạo nhân Phật, phá hạng xưng đế sau truyền xuống niết bàn pháp chế. Phật môn mới đặt vững căn cơ, Vị kia từ hàng đại đế tận lên huyền công diệu cảnh, truyền xuống tất cả các loại thẳng đến bắc cực phía trên thành đạo đồ, đã từng một lần chấp chưởng long truyền chúng sinh. Diêm cao chọc trời, liền là hắn truyền xuống 24 mới thành đạo mưu toan một. Dinh ma, bạch hổ chân quân mí mắt một đạp, giữa ngực bụng truyền ra gầm nhẹ thanh âm. Nói nhảm, liền không cần nhiều lời. Cái này, khí tức nho nhã mười thụ mới mở miệng, hắn điểm nhẹ thành ghế, ánh mắt áp chế bạch hổ chân quân, lại nhìn về phía Diêm ma hòa thượng. Nên nói, thì nói. Thiện tai, Diêm ma hòa thượng mỉm cười khom người, làm sao đến dưới bậc thang. Ở đây chư vị, vô luận bên ngoài, là môn phái nào, là yêu là người, nhưng ở nơi đây, chỉ có tù phạm như thế một cái thân phận. Tự nhiên, sở cầu, cũng chỉ có một cái. Ra ngoài, ra ngoài. Diêm ma thanh âm có chút dừng lại, đại điện bên trong một đám tù phạm cũng đã nhịn không được, hoặc gầm nhẹ, hoặc thét dài. To lớn sóng âm giao hội như cuồn cuộn lôi âm vang vọng, thậm chí tòa này cô sơn, đều tại rung động. Không sai, ra ngoài. Diêm ma gật đầu. Cho nên, tù phạm muốn vượt ngục, cái này tự nhiên không khó đoán, dương ngục có chút hiếu kỳ. Chu tiên kiếm treo cao tại thiên, bề ngoài càng có vạn thủy kim chung lĩnh thiên sơn địa mạch tạo thành chi trận pháp, mấy vị muốn làm sao ra ngoài, lại thế nào chống cự thiên tông đạo nhân. Liên quan tới trấn phong lâu, hắn cùng thiên tông đạo nhân gặp mặt thời điểm, cái sau từng đề cập qua. Từ vạn bắt đầu đại đế mở nơi đây, cho đến bây giờ, vài vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, gần như không còn sống ra ngoài người. Vô luận cửu diệu, cũng hoặc bắc cực. Trên thực tế, dương ngục lúc này cũng căn bản nghĩ không ra phá cục chi pháp. Không nói này mới đại trận nghiêm mật đến cơ hồ không có sơ hở, cho dù chính xác tránh đi tru tiên kiếm chi trảm giết, lại may mắn có thể chạy ra đại trận. Cái này một đám xa không tại đỉnh phong tù phạm, lại dựa vào cái gì đi chống lại vị kia chấp chưởng huyền thiên linh bảo thiên hạ đệ nhất nhân, thiên tông đạo nhân. Làm dương ngục nói ra cái tên này, đại điện bên trong ồn ào lại một lần biến mất, một đám tù phạm oán giận lửa giận đều rất giống bị một chút tưới tắt. Trên đời này, không có không thể phá đi trận pháp, không có không thể khắc chế chi thần thông. Linh bảo, càng không có vô địch chi nhân. Diêm ma trong mắt đáp lại. Vạn sự vạn vật đều như vận, chập trùng lên xuống chính là thiên lý, trấn phong lâu, cũng nên phá. Làm sao phá? Dương ngục có thể phát giác được cái này hòa thượng trong lòng chắc chắn, càng phát ra tò mò. Chỉ có chính xác tiếp xúc đến thiên tông đạo nhân, mới có thể biết được một thân đệ nhất thiên hạ phân lượng ra sao nó nặng. Đại sự không thành, nhiều thật chi tại không mật. Diêm ma đang muốn trả lời, cái này, ngồi tại trái một lão đạo lên tiếng lần nữa. Hắn lặng lẽ đảo qua trên đài hai người, ánh mắt rơi vào dương ngục trên thân. Diêm ma nói, đủ thấy chúng ta thành ý. Đạo hữu, phải chăng cũng phải hiển lộ mấy phần thành ý đến. Lão đạo mở miệng, Diêm ma liền tự bế miệng, hợp tay hình chữ thập, biết vâng lời. Trên đài mười thủ cùng bạch hổ chân quân cũng đều nhìn đến, bên trong đại điện cái khác tù phạm cũng đều thân sắc lạnh túc. Không được đến trả lời, dương ngục cũng không tiếp, chỉ là đón mấy người ánh mắt hỏi lại, chư vị muốn cái gì thành ý? Lão đạo nhìn về phía nơi hẻo lánh, Viên Vương, một lần nữa lấy xuống mũ trùm vượng già chậm rãi tiến lên, có chút khom người về sau, nhìn về phía Dương Ngục, đạo hữu đã biết hỗn thế bảy vượng, nghĩ đến đối với lão phu thần thông, cũng có hiểu biết, không có chờ Dương Ngục trả lời, vượng già ngự tốc có phần nhanh, lão phu có biển đen trắng, biết các hung, dự đoán hỏa phúc chi năng, mà đạo hữu trên người, liền có chúng ta thoát khỏi lòng chim được từ ở thời cơ, giết bệ ngạn. Đang, chuông sớm quanh quẩn. Biển mây cuồn cuộn, từng tràng linh khí hội tụ ráng lành giống như dải lụa màu giống như vần quanh lấy vạn bắt đầu thánh sơn. Lồng lộng thần sơn bên trên, không biết mấy chỗ biển mây lượn lờ, lại càng không biết bao nhiêu cấp độ chủ tại ở giữa diễn luyện thần thông đạo thuật. Thần thông tu luyện không có đường tắt, không phải dùng không thể tinh tiến, không phải trải qua nhiều năm lâu nguyệt không thể tính thăng. Manh, một đạo xích long phóng lên tận trời, râu tóc trương dương, khí thế hùng hồn đã cực, tại biển mây bên trong tạo nên trăm dặm gần sóng. Kia là thần thông tấn thanh trùng thiên chi tượng, đỉnh núi trong mây, Huyền Đan đạo nhân bằng gió mà đứng, quan sát dãy núi, thấy long lưỡi đao vung vẫy, khí thế hùng hồn thân ảnh, lại ngược lại khẽ nhíu mày. Đại kiếp sinh đại vận, cách liệt tuân theo một phần đại vận, ấn lý phải là cao hơn ca mạnh tiến, làm sao tiến cảnh cũng không quá nhanh. Đại vận 8 phần, không phải toàn bộ xuất thế mới đến bừng bừng phấn chấn thời điểm, lúc này 8 thiếu thứ 3, xa chưa bừng bừng phấn chấn. Cựu trọng trên đạo đài, Thiên Tông đạo nhân hạp mắt tĩnh tọa, thuận miệng giải đáp, 8 phần, 8 phần. Huyền Đăng đạo nhân thì thầm vài câu, mới nhìn về phía nhà mình tổ sư. Vận 3 kiếp 7, đại vận như thế, kiếp số chỉ sợ càng thêm hung lệ. Lại không biết, như thế nào phá chi. Thiên địa vạn vật, tất cả các loại huyền bí tạo hóa, đều có hắn nặng. Long truyền thiên hạ thôn tính chưa giới, đến hắn lợi, thì cũng muốn nhận hắn nặng. Thiên Tông đạo nhân thần sắc hờ hững mà bình tĩnh. Bởi vì thôn tính chưa giới dưới đáy uẩn, cái này ngắn ngủi 10 vạn năm ở giữa, thiên hạ mới có như thế phồn hoa, mới có 9 vị phá hạng đại đế ứng vận mà ra. Nhưng, thiên địa chi đại nạn, cũng đã xem đến, phá đi, gần như không khả năng. Gần như không khả năng. Huyền Đăng đạo nhân chấn động trong lòng, chợt hỏi. Trước đó hỏi ngài nhiều lần, ngài đều chưa từng đáp lại, giờ phút này đáp lại, thế nhưng là có chuyện cơ. Không biết. Thiên Tông đạo nhân lắc đầu. Ngài cũng không biết. Huyền Đăng đạo nhân nhíu mày. Có lẽ bước ra kia nửa bước, nhưng giờ một hai, nhưng bây giờ. Thiên Tông đạo nhân chậm rãi mở mắt ra. Lấy vận ứng kiếp, chính là sinh cơ duy nhất vị trí. Qua ít ngày, liền phái ngươi kia hai cái đệ tử xuống núi thôi. Vâng. Huyền Đăng đạo nhân gật đầu, nhưng vẫn không rời đi, hắn tại vách đá đứng hồi lâu, lại từ con người, kia vực ngoại người, có gì thần dị, đáng giá ngài hạ như thế trọng chú. Thiên Tông đạo nhân yên lặng, người đến cùng vẫn là nhịn không được, chưa từng lên tay, thắng bại liền định. Đệ tử như thế nào cam tâm? Huyền Đăng đạo nhân đè lại chui kiếm, trước người sau người chi biển mây riêng phần mình vỡ ra ngàn dặm vết tích, thật lâu không tiêu tan. Huyền Đăng, ngươi chi thiên chất không kém. So với ngươi các đời sư trưởng cũng đều muốn tốt một ít, cũng kiêu ngạo ứng vô tình, lòng ấn tăng, bằng thập lục, xích dương đạo nhân. Thiên Tông đạo nhân hỏi lại, có thể so sánh chi dương huyền cảm lại như thế nào đâu, chưa hẳn không thể thắng. Huyền Đăng đạo nhân nhíu mày, Thiên Tông đạo nhân chỉ dưới thân, nhưng nếu đổi thành hắn, liền không có chưa hẳn hai chữ. Hắn nhất định có thể thắng qua dương huyền cảm. Quần áo đều dương, Huyền Đăng đạo nhân kích động trong lòng. Con đường của hắn cực kỳ không bình thường. Thiên Tông đạo nhân khe khẽ thở dài, ngươi thiên chất cực giai, ngộ tính tạo hóa, cũng là nhân tiện tốt nhất, Đông Huyền cũng thuộc về cực đạo cấp độ, nhưng tiếp xuống con đường ở đâu đâu, tu hành mới bắt đầu, đạo quả chi quý giá hơn xa cấp độ đồ, nhưng đến bắc cực trước sau, nhưng lại hoàn toàn lật quay lại. Huyền Đăng đạo nhân im lặng, năm đó hắn là chuyện cực đạo cấp độ, ta đạo môn bên trong an bài, tuyệt nhiên tấn thăng Đông Huyền, cho nên thần thông phóng đại, thế nhưng mất con đường phía trước, mấy trăm năm khổ tìm. Cũng chỉ tại nơi nào đó huyền công cảnh bên trong tìm được một tia manh mối mà thôi. Thái Ất, Thanh Huyền, Thiên Tông đạo nhân thì thầm một câu, bình tĩnh, mà lạnh khốc. Trên đường trường sinh nhiều kỳ đường, ngươi còn có một chút hy vọng sống, nhưng có quá nhiều người con đường, bản thân liền là tử lộ, chớ nói bắc cực, có con đường, cửu diệu, đã là cuối cùng. Trầm mặc hồi lâu, Huyền Đăng đạo nhân ngẩng đầu, kia vực ngoại người, đi con đường, có thể so sánh dương huyền cảm. Dương huyền cảm tạo hóa chi sâu. Tuyên cổ hiếm thấy, cực đạo thập đô, cực đạo cửu diệu, cực đạo bát cực, Thiên Tông đạo nhân lời mình nói, nhưng kia dương ngục lại cổ lớn thập đô, lớn cửu diệu, vẫn còn thắng chi, nhưng hắn còn chưa thành cửu diệu, dương huyền cảm, sớm thành bát cực, kia vực ngoại người, cho dù cửu diệu thành tựu. Huyền Đăng đạo nhân còn chưa có nói xong, đã bị Thiên Tông đạo nhân đánh gãy, đô thiên lớn linh quan cố nhiên cường hoành, hiện thánh chân quân, há lại sẽ không bằng, cái trước có đường, nhưng tấn tiên thiên nhất khí thần quân. Cái sau, lại là vị kia tư pháp chiến thần từng hành chi đường, trụ tuyệt âm thiên cung. Huyền Đăng đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, lớn thập đô, lớn cửu diệu, thần ma theo hầu. Dạng này người đã tiến trụ tuyệt âm thiên cung, lại há có thể không thu hoạch được gì. Thiên Tông đạo nhân hơi có chút tán thưởng ngưng vị. Duy nhất có thể lo chỗ, là kiếp mạc về sau lại không hiện thánh chân quân, phía sau cấp độ đồ, vì sao, quả thực không người có thể biết. Bắt đầu tinh quân, hiện thánh chân quân. Trầm mặc sau một hồi, Huyền Đăng đạo nhân buông lỏng ra kiếm trong tay chui, hơi khom người, liền muốn rời khỏi lúc, nghe được đằng sau truyền đến phân phó. Ngươi đi một lần Đại Nhật Kim Cung, trở về sau, đem kia Hồng Ma Vương, ném vào Trấn Phong Lâu đi. Đúng, Huyền Đăng đạo nhân biến mất tại biển mây bên trong. Cái gì thiên hạ đệ nhất, cô lậu quả văn, ngươi môn kia người đi, cũng là đại đạo, Đông Huyền trực chỉ Nam Cực Trường Sinh. Chưa bao lâu, hư vô bên trong, có già nua thanh âm hư lạnh. Thập đô chi thân liền trèo lên cận đế bảng, cùng loại này, theo thời thế mà sinh quái thai tiếp xúc, tuyệt không phải chuyện tốt. Lớn thập đô, lớn cửu diệu, lớn bắc cực, trên đời này nào có như thế huyền bí tạo hóa, tất nhiên là, rất có đạo lý, nhưng thì tính sao? Trên đạo đài, Thiên Tông đạo nhân chậm rãi hạp mắt, thiên hải chưa mở hỗn độn, long truyền có kiếp đem diệt. Cho dù viễn cổ đại thần thông chủ lịch kiếp trở về, nơi này ở giữa, ta cũng có thể trảm chi. Hư vô bên trong kia thanh âm già nua hữu tâm bác bỏ. Nhưng vẫn là trở nên yên lặng. Ô ô, hắc ám bên trong, ẩn có kêu rên gầm nhẹ, Trấn Phong Lâu bên trong nhiều yêu tà quỷ mị, cho dù có tru tiên kiếm treo cao tại đỉnh, sát phạt sự tình cũng nhìn mãi quen mắt. Xì, đôi mắt nhìn chung ly liệt, Lý Ngân Dương hai người rời đi, Dương Ngục ngẩng đầu một cái, chính thấy một vòng kiếm quang không vào hư không bên trong, không biết cái nào lại đụng vào kiên kỵ, bị tru diệt thần hồn. Tru tiên kiếm, nhìn thật sâu một chút chiếc kia cổ kiếm, Dương Ngục ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp lực, rèn luyện khí huyết. Cùng loại sự tình, tại quá khứ 11 năm bên trong, hắn đã gặp nhiều lần. Hô, hút, chất chứa tại không gian giới chỉ bên trong linh khí chuyển thành pháp lực tẩm bổ toàn thân, Dương Ngục tâm tư lại rơi trong lòng hải chi bên trong. Rầm rầm, trong tâm hải, bắt đầu cấp độ đồ ào ào rung động, năm viên đạo quả vần quanh bắt đầu đạo quả mà động. Cách đó không xa, một viên đạo quả hiện ra yếu ớt hồng quang, tự hồ nghĩ gia nhập vào, nhưng lại tự hồ thiếu sót thứ gì. Tính đến cái này viên loạn ly, ta đã có thể tùy thời tạo thành bắt đầu thất tinh, nếm thử tấn thăng bắt đầu đại tinh quân nghi thức. Dương Ngục trong lòng tự nói, Trấn Phong lâu bên trong cũng là có đạo quả tồn tại, hắn cùng mười thủ, Diêm Ma Hòa Thượng trao đổi nhiều lần, đổi lấy có thể dùng cửu diệu đạo quả không dưới năm viên. Nhưng hắn lúc này tâm tư chỗ, cũng không phải là những thứ này đạo quả, mà là thần chủng. Ông, theo hắn tâm niệm chuyển một cái, tâm hải bên trong liền có một viên viên nhiều loại thần chủng bay lên. Trấn Phong lâu bên trong đạo quả không nhiều, pháp bảo không có, nhưng đơn độc thần chủng không thiếu. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trấn Phong lâu vốn là Vạn Thủy Thiên Tông dưỡng thần trong địa phương. Hôm đó cô sơn một hồi, bởi vì Dương Ngục cự tuyệt giao nộp nhập đội, mà không bị chân chính tiếp nhận. Nhưng giao dịch tự nhiên là không thiếu. Trấn Phong lâu bên trong một đám tù phạm, nghèo chỉ còn thần chủng, nhưng Dương Ngục lại có thương gian môn góp nhặt ngàn năm vốn liếng, nhiều lần giao dịch, tự nhiên đổi lấy không ít giá trị cực cao thần chủng. Chỉ là, Tiềm Uyên, Bài Cát, Phục Hổ, Hỏa Rắn, Hồ Phong, Định Thân, tâm thần cảm giác từng viên thần chủng, Dương Ngục cân nhắc, lựa chọn. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã nhập hồn về sau, hắn còn có thể dung nạp một môn thần thông, bắt đầu thất tinh như tạo thành. Còn có thể dung nạp một môn thần thông, thêm nữa hắn ngay tại dung hợp là một kinh thiên hám địa như thành công, như vậy, hắn chí ít còn có thể lựa chọn sử dụng ba môn thần thông, nhưng, vẫn không có Tam Muội Chân Hỏa. Nếu không có lựa chọn tốt hơn, đành phải tạm thời lưu lại trống chỗ, mặc dù bỏ lỡ pháp tắc chi hải tẩy lễ có chút đáng tiếc, nhưng, cũng có thể đằng sau đền bù. Dương Ngục trong lòng tự nói, đối ứng tự thân thần thông lựa chọn, hắn từ trước đến nay là có ích, không có gì ngoài Tam Muội Chân Hỏa bên ngoài. Hắn đối môn kia nghịch biết tương lai cũng rất có hứng thú. Hả? Đột nhiên, Dương Ngục hình như có cảm giác. Bạch, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa hình như có sao băng vạch phá bầu trời, xích diễm hừng hực, như biển lửa cháy thiên. Manh, biển lửa cuồn cuộn, liệt diễm ngập trời, hào quang rừng rực chiếu sáng hắc ám, như muốn tràn ngập cả tòa Trấn Phong lâu. Cút ra đây, Thiên Tông lão đạo, ngươi dám ám toán tại ta, liền không dám cút ra đây sao? Giết, giết, giết. Từng tiếng giống như kinh lôi giống như nổ vang, tại địa uyên phía trên không được cuồn cuộn, khuếch tán, sóng âm lướt qua, toàn bộ Trấn Phong lâu đều đã bị kinh động. Lại một tôn bát cực chủ, Tam Muội Chân Hỏa, Hồng Ma Vương, lại là Hồng Ma Vương, yêu đạo ngũ đại tông chủ một trong, vạn yêu cục chủ thế mà bị bắt vào Trấn Phong lâu. Vạn Thủy Thiên Tông hẳn là đã quét ngang nam lệnh yêu tộc, sư thần vương vậy mà cái này đều có thể nhẫn. Hừng hực ánh lửa tỏ khắp tại địa uyên phía trên, vô số tu phạm đi ra nghỉ ngơi chi địa. Cô Sơn Tiên Cung bên trong từng cái cao thủ cũng không khỏi tốt sắc biến. Hồng Ma, sao lại thế? Diêm Ma Lão Tăng đột nhiên mở mắt, thần sắc không khỏi động dung. Thiên Tông đạo nhân thế mà ngay cả vạn yêu cục chủ đều bắt được. Trấn Phong lâu bên trong, không biết nhiều ít tu phạm hải nhiên tại lại một tôn bắt cực chủ bị bắt tới nơi đây. Mà như Diêm Ma Lão Tăng đồng dạng nhận ra một thân cao thủ, thì càng thêm kinh dị. Thiên Tông lão đạo, lửa nóng hừng hực bên trong, Hồng Ma Vương âm ỉ thét dài, cuồng bạo khí tức xung kích phía dưới. Trấn Phong lâu đại trận đều bị rung chuyển, phòng thủ một đám Vạn Thủy Thiên Tông đệ tử đều như lâm đại địch, trà trộn hắn bên trong Khương Hiệp Tử càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Hồng Ma Vương không phải tìm thương bắt cực chủ, một thân thành đạo mấy ngàn năm, chính là cùng Thiên Tông đạo nhân cùng thế hệ cái thế yêu vương, chấp chưởng lấy vạn yêu quật, chính là vũ nội tôn quý nhất 17 nhà một trong bá chủ. Manh, manh, hư không chấn động, liệt diễm cuồn cuộn. Hồng Ma Vương thỏa thích phát tiết lấy bị giam tiếng hồ lô hơn 10 năm ngang ngược chi khí, thật lâu không ngừng. Yêu chủ dừng tay. Nửa ngày về sau, hiển nhiên biển lửa chẳng những không tắt, ngược lại có khuếch tán xu thế, Bạch Hổ Chân Quân cuối cùng là nhịn không được phát ra thét dài đến. Tam Muội Chân Hỏa không có gì không đốt, tự nhiên bao quát lấy linh khí, thậm chí, Hồng Ma Vương có thể đốt cháy linh khí đến bổ sung mình tiêu hao pháp lực. Nhưng Trấn Phong lâu bên trong linh khí cỡ nào chi mỏng manh, nếu để hắn như thế thiêu đốt xuống dưới. Chỉ sợ không ra một ngày, toàn bộ địa uyên liền triệt để trở thành tuyệt linh chi địa. Yêu vương tạm nghỉ. Bạch Hổ Chân Quân cất bước mà ra lúc, Diêm Ma Lão Tăng cùng kia vô danh lão đạo cũng tuần tự lên tiếng. Duy chỉ có mười thủ ngồi ngay ngắn đại điện, gần sóng nhìn xem. Cút, tam đại bát cực cùng nhau mà ra, phong lên khí tức lấy cảnh cáo, nhưng lại ngược lại chọc giận Hồng Ma Vương. Đứng ở biển lửa ở giữa Hồng Ma Vương chỉ là lặng lẽ đảo qua ba người một chút, biển lửa bên trong liền có trăm ngàn đầu hỏa long sinh ra, phô thiên cái địa giống như nghênh tiếp ba người. Tên điên, hiển nhiên tam muội chân hỏa cuồn cuộn mà tới, dù là Bạch Hổ chân quân quyển kia ngang ngược tính tình, cũng không thể không né tránh. Trấn Phong lâu bên trong linh khí mỏng manh không cách nào chèo chống cửu diệu chủ toàn lực hành động, như bọn hắn như này bát cực chi tôn, càng không thể tùy tiện động thủ, một cái không tốt, thậm chí sẽ tổn hại cùng thọ nguyên, bản nguyên. Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản không nguyện ý cùng Hồng Ma Vương giao phong. Một thân ngọc thạch câu phần đại thần thông thế, nhưng là danh xưng cùng đế một đổi một đáng sợ thần thông. Bạch Hổ chân quân như thế, còn lại hai người cũng là như thế. Ba người cùng nhau mà ra. Muốn ngăn cản Hồng Ma Vương thôi phát tam muội chân hỏa, ngược lại trở thành cái sau phát tiết nộ khí bia ngắm, trong lúc nhất thời không biết cỡ nào chật vật. Ba người như thế, biển lửa phía dưới một đám tù phạm càng là nghe ngóng, rồi chuồng, kinh hãi không thôi. Hồng Ma Vương, một mảnh bóng râm bên trong, Dương Ngục khẽ cho mày, tự nhiên biết, cái này Hồng Ma Vương chỉ sợ là kia Thiên Tông đạo nhân tận lực ném vào tiến đến. Chỉ là, hắn làm sao lại biết, lão gia hỏa kia chỉ sợ có được một môn dòm người nền tảng thần thông. Trước cho tới thời khắc này, hắn cũng tại nhìn chăm chú nơi đây. Chỉ vừa nghĩ lại, Dương Ngục đã có suy đoán. Ầm ầm, bốn tôn bát cực đánh lớn ra tay, cho dù hắn bên trong ba người chỉ là tránh né chưa từng hoàn thủ, hắn động tĩnh chi lớn cũng là có thể xưng đáng sợ. Tại một đám tù phạm hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, địa uyên phía trên từng tòa đảo hoang bị đánh thành mảnh vỡ, đáng sợ thần thông gần sóng thậm chí hướng về hư không bên trong ba cái lớn tinh mà đi. Hồng Ma Vương, nếu ngươi còn không ngừng tay, liền đừng trách bần tăng vô lý. Rốt cục, hộ thể kim quang đều bị đốt phá, đầy bụi đất Diêm Ma lão tăng cũng triệt để nổi giận. Lão lừa trọc, ngươi có thể như thế nào? Hồng Ma Vương cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cất bước ở giữa biển lửa tùy hành, nhất quyền nhất cước đều có thể đốt cháy ngàn dặm hư không, đáng sợ đến cực điểm. A Di Đà, là mẹ ngươi yêu con non. Diêm Ma lão tăng bạo nộ rồi. Xa xa, Dương Ngục đều có thể trông thấy một cổ vô danh lửa từ kia lão hòa thượng đỉnh đầu nhảy ra tam xích đến cao. Tiếp theo, cái này như thuần kim đúc nóng mà thành lão hòa thượng, trong lúc đó đáp xuống, Phật quang hóa thành bàn tay lớn đem một đám mặt mũi tràn đầy kinh hãi tu phạm nắm lên, ném vào biển lửa bên trong. Ông, một thân khẽ động, Bạch Hổ chân quân cùng lão đạo kia đã biết hắn tâm tư, nhao nhao lui lại. Lão lừa trọc nghị dẫn động tru tiên kiếm, nội giận bên trong Hồng Ma Vương trong nháy mắt thấm nhuần cái này hòa thượng tâm tư. Nhưng hắn tâm niệm chuyển một cái, chẳng những chưa từng thu liễm, ngược lại thôi phát liệt diễm, đem kia một đám tù phạm đều hóa thành tro bụi. Thiên Tông lão đạo, Hồng Ma Vương giang hai cánh tay, trăm ngàn đầu hỏa long giống như xúc tu giống như, chộp tới địa uyên bên trong bốn phía tránh né vô số tù phạm. Ngươi không còn ra, bổn vương liền thiêu chết ngươi cái này Trấn Phong lâu bên trong tất cả tù phạm. Điên dại, một tích tắc này, chính là tiên cung bên trong mười thủ cũng không khỏi đến vặn lông mày. Bạch Hổ chân quân mấy người càng la mắng to xuất khẩu. Cái này Hồng Ma Vương quả thực tựa như là một đầu sắp chết chó dại, căn bản không tồn tại giao lưu khả năng. Ngập trời ánh lửa phía dưới, Dương Ngục vẫn chỉ tĩnh tọa, chỉ là ánh mắt từ Hồng Ma Vương trên thân chích đi, nhìn phía chiếc kia treo cao cổ kiếm. Tranh! Hồng Ma Vương ngang ngược thép dài còn chưa rơi xuống đất, một tiếng không cao không thấp kiếm minh âm thanh hợp thời vang lên. Thiên! Hồng Ma đạo nhân mảnh, nhưng ngẩng đầu, nhưng thanh âm lại biến mất. Không! Là tại kia kiếm minh tiếng vang triệt chớp mắt, cả tòa địa uyên bên trong liền không có bất kỳ thanh âm gì. Thời không tựa như tại lúc này dừng lại. Gió không thổi, mây không lưu, hỏa diễm không còn thiêu đốt, cũng không tắt, tro bụi không còn phiêu hút, cũng không rơi xuống đất. Như là một mặt vẫy mực vừa thành bức tranh, sinh động như thật. Tru tiên kiếm, Dương Ngục ý niệm còn tại chuyển động, hắn thấy được chiếc kia cổ kiếm ra khỏi vỏ một tấc. Vẹn vẹn một tấc mà thôi, hắn chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu, khắp cả người phát lạnh. Cảm giác mình mỗi một tấc máu thịt, thậm nên chí cả tạo thành thân thể mình tất cả nhỏ bé hạt, tất cả đều đang rung động, tựa như gặp kinh khủng nhất sự tình, sinh tử. Một cổ thuần túy tới cực điểm sát lục chi khí nhét đầy toàn bộ địa uyên. Đây là cực hạn sát lục chi kiếm, tru tiên kiếm. Đình trệ, chỉ tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi đến tuyệt đại đa số người thậm chí căn bản không có ý thức được. Liền thấy biển lửa dập tắt, chưa âm quanh quẩn ở giữa, kia mới còn như muốn âm ỉ thép dài Hồng Ma Vương. Đã từ không trung ngã xuống. Xuy, cực điểm thiên nhãn thông u chi năng, Dương Ngục cũng vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được một vòng nhỏ không thể thấy kiếm quang, càng hoàn toàn không có nhìn thấy chiếc kia tru tiên cổ kiếm, thậm chí đều không có thấy rõ chiếc kia cổ kiếm là có hay không cái ra khỏi vỏ. Nhưng mà, vẹn vẹn như thế, Hồng Ma Vương đã giữa trời mà rơi, không có gì không đốt tam muội chân hỏa, cũng nơi này khắc triệt để dập tắt. Ầm ầm, Hình như có lôi âm cuồn cuộn khuếch tán, kia là lượng lớn sóng khí ngược dòng bổ khuyết bị tam muội chân hỏa sau khi tắt hư không. Một tích tắc này, Địa Uyên bên trong tiếng gầm cuồn cuộn, nhưng lại tỉnh dọa người. Nhìn qua kia giống như lá khô giống như rơi xuống phía dưới Hồng Ma Vương, vô luận là bình thường tù phạm, vẫn là Bạch Hổ chân quân, Diêm Ma lão tăng, thậm chí cả Cô Sơn Tiên Cung bên trong mười thủ, tất cả đều nghẹn ngào. Bao quát Dương Ngục, không có bất kỳ người nào coi là Hồng Ma Vương có thể chống cự Tru Tiên Kiếm, thế nhưng không ai có thể ngờ tới, yêu đạo năm tông một trong, thành danh 9.000 năm vạn yêu cuộc chủ, thế mà ngay cả một phần ngàn cái chớp mắt đều ngăn cản không nổi. Mà từ đầu đến cuối, hắn thét dài gầm thét, cũng không từng đạt được bất luận cái gì khôi phục, vẹn vẹn chỉ có một tiếng nhàn nhạt kiến minh, trầm mặc, như chết trầm mặc, cho đến ta mũi biển lửa triệt để dập tắt, Địa Uyên lại lần nữa bị bóng tối bao trùm. Tất cả tạp âm diệt hết về sau, Địa Uyên bên ngoài mới truyền đến Vạn Thủy Thiên Tông các đệ tử kinh hô hãi nhiên, sùng kính âm thanh. Một kiếm này, hắc ám bên trong, bao quát Diêm Ma lão tăng tại bên trong Tam Đại Bát Cực chủ đều xanh cả mặt, cơ hồ ép không được trong lòng kinh quý. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua Tru Tiên Kiếm trảm người, nhưng đây là Bát Cực a, thành danh 9.000 năm, vạn năm đạo hạnh, đủ đốt núi nấu biển, trốc tinh nã nguyệt một phương cự phách. Cái này, hắc ám bên trong ba người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác trong lòng lạnh buốt một mảnh. Trốn, trốn sao? Tiên cung bên trong, mười thủ giống bị âm vụ bao phủ tại bên trong, không người có thể cảm giác chỗ, hình như có từng khỏa khác biệt đầu lâu như ẩn như hiện. Sắp chết chi yêu, vạn năm đạo hạnh, tam muội chân hỏa, ngọc thạch câu phần đại thần thông. Tuy không phải Bát Cực đỉnh cao nhất, cũng không phải hời hợt hạng người, vậy mà không chống đỡ một kiếm. Thiên hải còn chưa mở, hậu thế không ngờ đã có người có thể đem Tru Tiên Kiếm tu luyện đến tình trạng như thế. Sợ rất. Sợ, làm sao không sợ, lịch kiếp trở về sao, mà khó khăn, mà chết nơi này ở giữa, vạn sự dài không. Sợ rất, tới liều mạng chính là, hợp người ta 10 người chi lực, hẳn là thắng bất quá hậu thế một cái tiểu tạp mau. Các ngươi đừng quên, kia tiểu tạp mau thân ngực một mạch hóa tam đại thần thông thuật, một ngụm Tru Tiên Kiếm, người ta còn chống đỡ ở, 4 chiếc đâu, 4 chiếc, chưa âm theo âm vụ tiêu tán, 10 thủ sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Cái này 10 kiếp, không đúng, cực kỳ không đúng. Đè xuống rất nhiều tạp niệm, mười thủ trong lòng vẫn là có chút bất an. Hai kiếp giao thế thời điểm, đại đạo tái tạo kỳ hạn, tự nhiên sẽ có tuyệt thế đại vận thôi phát, vô số anh kiệt theo thời thế mà sinh. Nhưng thiên hải còn chưa mở, cái này cũng vẹn vẹn hằng sa thế giới một trong. Thiên tông, theo âm ảnh mà đi, Dương Ngục thấy được Hồng Ma Vương. Vị này vạn yêu cục chủ, long tuyển nhất là ngang ngược yêu vương ngửa mặt chỉ lên trời, mặt xám như tro, cho dù nhìn thấy Dương Ngục, ánh mắt cũng vẫn là tan rã không ánh sáng. Một kiếm này, chưa tru hắn mệnh, lại đem tim mật của hắn, lệ khí, lửa giận đều trảm diệt. Từ hắn từ trụ tiệt âm thiên cung bên trong đạt được tam muội chân hỏa đến nay, dài dằng dặc 9.000 năm ở giữa, hắn hoặc gặp địch thủ, hoặc đại bại thua thiệt, hoặc hiện tử hoàng sinh, nhưng lại chưa hề tuyệt vọng như vậy. Khi nạp lửa hồ lô có lẽ còn có thể nói là thiên tông đạo nhân mưu đồ đã lâu tận lực luyện chế ra đến, lấy nhắm vào mình linh bảo. Nhưng một kiếm này, hắn thậm chí không có nói câu nào. Rất lâu về sau, Hồng Ma Vương phát ra khàn khàn nhỏ bé đến Dương Ngục đều kém chút không nghe thấy thanh âm. Hắn cũng là Bát Cực a, vì cái gì, vì cái gì? Hồng Ma Vương lâm vào to lớn sụp đổ bên trong. Dương Ngục lặng lẽ nhìn nhau, trạng thái này hạ Hồng Ma Vương ngược lại so với trước đó tỉnh táo rất nhiều. Một kiếm này ngược lại đem hắn từ tẩu hỏa nhập ma trạng thái bên trong đánh ra. Một kiếm kia hạ, bất kỳ cái gì tà ma tạp niệm đều diệt hết. Vì cái gì, hắn còn không phá hạn, vẫn là Bát Cực. Hồng Ma Vương đã sụp đổ, tới lui lui nhắc tới câu này, cho dù là Dương Ngục đem nó nhấc lên, cũng giống như chưa tỉnh. Cùng là Bát Cực, Hồng Ma Vương, không, bao quát cái khác Bát Cực chủ, cùng kia thiên tông đạo nhân chênh lệch, chỉ sợ so ta cùng bình thường thập đôi chênh lệch lớn hơn. Tại rất nhiều theo dõi ánh mắt bên trong, Dương Ngục dẫn theo Hồng Ma Vương đi vào hắc ám bên trong, trong lòng hắn hơi có ý lạnh, nghi hoặc đồng dạng vô cùng to lớn. Thập đôi lúc thiên tông đạo nhân, không phải cực đạo cấp độ, không đại thần thông bản thân, dù cũng coi như nhất thời người nổi bật, nhưng cũng không thể coi là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng hôm nay, thiện tai, một tôn sắp chết chi Bát Cực chủ giá trị sao, mà to lớn, Diêm Ma lão tăng bọn người ngăn ở Dương Ngục trước người. Người về ta, tùy ý giật xuống Hồng Ma Vương bên hông bố túi, Dương Ngục cất bước rời đi. Bạch Hổ chân quân thần sắc lạnh lẽo, kia vô danh lão đạo lại ngược lại đè xuống cánh tay của hắn. Chỉ là thập đô, như thế làm càn. Bạch Hổ chân quân gầm nhẹ một tiếng, nhưng cũng đè xuống tức giận trong lòng đến. Bốn người bọn họ bị cầm tù ở đây đã siêu 3.000 năm, thân không linh bảo thần binh, pháp lực lại không đủ, thực sự không muốn cùng người này giao thủ. Có thể leo lên cận đế bảng, Vô luận là thủ đoạn gì, đều thuyết minh người này chỉ ít có thể so với không trọn vẹn Bát Cực chi lực. Dạ, nhân chủng trong túi, Hồng Pháp Nhi kêu thê lương thảm thiết, nước mắt chảy ngang nhào vào Hồng Ma Vương trên thân, cái sau lại như vẫn không có động tĩnh, chỉ là không ngừng nhắc tới. Vì cái gì, vì cái gì? Nào có nhiều như vậy, vì cái gì? Khép lại nhân chủng miệng túi, tại Hồng Pháp Nhi oán độc đến cực điểm ánh mắt bên trong, Dương Ngục nhìn về phía Hồng Ma Vương. Bất quá là lực không bằng người thôi. Lực không bằng người. Hồng Ma Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại Hồng Pháp Nhi nâng phía dưới, hắn lảo đảo đứng dậy lại ngã ngồi, mà xuống. Cùng là Bát Cực. Không, chỉ có hắn là Bát Cực. Hồng Ma Vương thanh âm vẫn là 10 phần phiêu hút. Sau một hồi, hắn mới nhìn về phía Dương Ngục, khàn khàn nói. Ngươi muốn cái gì? Tam Muội Chân Hỏa. Dương Ngục từ không giấu giếm. Ngươi muốn Tam Muội Chân Hỏa. Đau đớn kịch liệt quấn thân dưới, Hồng Ma Vương vẫn là cười lạnh thành tiếng. Ngươi tụ ta còn không giết, lại là nghĩ mưu đồ bổn vương thần chủng, nhưng ngươi bắt hắn đến uy hiếp ta, chẳng lẽ không phải buồn cười đến cực điểm? Nhưng, buồn cười. Dương Ngục còn chưa trả lời, Hồng Pháp Nhi vẫn không khỏi đến toàn thân run lên, nhìn về phía nhà mình phụ thân ánh mắt trở nên 10 phần sợ hãi. Hắn bất quá là bổn vương để mà sống ra 2 thế cốt nhục thôi. Hồng Ma Vương sắc mặt xám xịt mà lạnh khốc, Hồng Pháp Nhi đã là ngã xuống đất, hồn phách đều tan. Nếu ngươi giúp ta sống ra 2 thế, ta giết, giết ngươi. Hồng Pháp Nhi nghiêm nghị thét lên, điên dại cũng giống như nhào về phía Hồng Ma Vương, cái sau không nhúc nhích, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt bản thân, lại là cuồng tiếu một tiếng. Giết ta người, Ngọc Thạch Câu Phần, giết ta người, dục hỏa trùng sinh. Manh, lửa nóng hừng hực đem 2 cha con yêu bao phủ, tại Dương Ngục nhìn chăm chú dần dần hòa tan quy nhất. Hồi lâu sau, Hồng Pháp Nhi tại một mảnh tro bụi bên trong hôn mê, mà Dương Ngục khẽ vươn tay, một đóa rung động ngọn lửa liền rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Ầm ầm, hình như có một vòng mặt trời giảm đột ngột, cũng tại trong một chớp mắt bắn ra tất cả ánh sáng và nhiệt độ, không gì đỡ nổi liệt diễm bay thẳng tinh hải phía trên, hắn chỉ riêng hắn nóng tại trong một chớp mắt, trung chuyển bầu trời, thẳng đến Bát Hoang. Kỳ thế hắn uy, tại trong nháy mắt kinh thiên động địa, dẫn tới vô số ý chí cường đại cùng ánh mắt nhìn trộm. Hắn giết Hồng Ma Vương, Đại Nhật Kim Cung phía sau núi nơi nào đó hư vô bên trong, Cửu Thiên Sát Đồng ngước mắt ngóng nhìn, thần sắc có chớp mắt vẻ lo lắng. Ngay cả cái này đều không tổn thương được hắn à. Ô ô, vô tận hải bên trong ám lưu hung dũng, hình như có long ngâm vang vọng, biển sâu phía dưới, từng đôi mắt trồng lấp lóe, hình như có nói nhỏ. Nơi cực sâu, một chỗ vô tận lộng lẫy thủy tinh cung bên trong, một thân lấy cung trang mỹ phụ mở mắt ra, lại từ khép lại. Đây là Tam Muội Chân Hỏa, không đúng, là Hồng Ma Vương Ngọc Thạch Câu Phần. Hồng Ma bỏ mình, phương hướng kia là Vạn Bắt Đầu Thánh Sơn, Thiên Tông đạo nhân, truy sát Hồng Ma Vương. Lập lòe nhưng thần quang chiếu rọi Đông Hoang, càng lấy không thể hình dung tốc độ chiếu khắp Nam Lĩnh, Bắc Vực thậm chí cả Tây Mạc, vô tận Đại Sơn. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít người từ yên lặng bên trong khôi phục, nhìn về phía kia liệt diễm đốt cháy bên trong ẩn ẩn có thể thấy được cửu trọng đạo đài. Kiên kỵ, sợ hãi, oán độc, cừu hận, bình tĩnh, trống. 8 vạn dặm sư thần lĩnh bên trong, có hung thú âm ỉ thét dài, có đại yêu phá quang mà ra, yêu khí phóng lên tận trời. Long lộng yêu trên núi. Một mặt khoác uy nghiêm, sợi tóc cuồng loạn trung niên nhân tại trên bảo tọa trụ đao mà ngồi. Thiên Tông lão đạo, manh, manh, Vạn Bắt Đầu Thánh Sơn bên trong anh minh trận trận. Hồng Ma Vương 9000 năm tu luyện biến thành cực điểm chi hỏa, cơ hồ đốt lên cả tòa Thánh Sơn, vạn dặm sông núi trong lúc nhất thời nhiệt độ tăng vọt. Vô số người, vì đó kinh hô, hãi nhiên. Linh điện bên ngoài, bị di chuyển, mà đến Khang Sơn thành bên trong, nhiều tiếng hô kinh ngạc, hỗn loạn. Một tầng 12 Ngọc Thạch Câu Phần Đại Thần Thông A. Cổ thần thông chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Long tiền giới rất nhiều cự phách bên trong, Hồng Ma Vương xem như cực kỳ đặc thù một vị, cái này đặc thù, ngay tại ở hắn sở tu cầm Ngọc Thạch Câu Phần Đại Thần Thông. Luận đến tu luyện, sát phạt, thần thông, hắn xa xa không cách nào cùng cận đế bản hàng đầu những cái kia vị so sánh, nhưng bởi vậy muôn thần thông, nó địa vị ngược lại siêu nhiên. Là vạn năm đến nay, duy nhất đồng thời khiêu khích Thiên Tông đạo nhân, sư thần vương, mà không chết cự phách. Truyền ngôn bên trong, hắn đủ cùng đại đế phía dưới bất luận cái gì cự phách một đổi một. Nhưng mà, hắn đã tấn vị thành đế sao? Kinh dị, hoảng sợ ý niệm, không biết tại nhiều ít trong lòng của người ta đồng thời hiện hiện, trên đỉnh núi, liệt diễm bên ngoài, huyền đan, huyền kình bọn người thần sắc trang nghiêm. Tam Muội Chân Hỏa thế, nhưng cháy thiên, hắn uy mạnh, dù cho là bọn hắn cũng vô pháp tới gần, linh khí, thậm chí cả trận pháp đều bị điểm đốt, ngược lại hóa thành hỏa diễm thiêu đốt củi mới. Hô hô, biển lửa bên trong cửu trọng đạo đài giống như huyết hỏa chỗ nhiễm, Thiên Tông đạo nhân đạo bào nơi này khắc cũng hóa thành hoàn toàn đỏ đậm. Hô, nào đó một sát, Thiên Tông đạo nhân mở mắt ra, trông về phía xa nam lĩnh chỗ, kia lửa nóng hừng hực, cũng tại trong chốc lát, vì đó dập tắt. Ngược lại là chính xác cẩn thận chặt chẽ tính tình. Thiên Tông đạo nhân hơi có chút yên lặng, hắn thu hồi ánh mắt rơi vào lòng bàn tay, một ngọn lửa tại tay hắn bên trong thiêu đốt lên, hơi có chút ấm áp. Tam muội chân hỏa, không có gì không đốt. Huyền Kinh đạo nhân có chút khom người, mấy lớn Bát Cực chủ đều khom người, sung kính lại sợ. Ngọc thạch câu phần, không tổn hại thanh thiên. Ông, hắc ám bên trong, Dương Ngục Hạp mắt nhập định. Hắn tâm tư du tẩu cùng tất cả các loại kinh lạc ở giữa, trải qua đan điền, hơn trăm xương cốt, theo huyết dịch chui vào huyệt khiếu bên trong. Giống như một sát, lại như hồi lâu, tinh thần của hắn hơi chấn động một chút, đi tới một phương không cũng biết chi địa. Nơi đây u trầm tĩnh mật vô ngần, vô cùng vô tận hạt nhỏ rung động lấy huyền diệu quỷ tích tạo thành một mảnh u chìm tinh hải. 365 vòng lập lòe như dương thiên thể treo cao dưới, chưa sắc hỗn tạp mà lẫn lộn duy nhất, ẩn có thể thấy được có hạt nhỏ như rồng đi khắp, cũng có long tượng vây quanh, có hồng quang như máu, cũng có đạm mỏng như khói. Lại chính là từng môn thần thông tại mảnh này tạo thành thân thể hạt nhỏ chi hải bên trong hiện hóa. Tâm thần phiêu đẳng tại mảnh này tinh hải bên trong, Dương Ngục có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được mình chưa môn thần thông vận chuyển, cùng tiến cảnh. Thông u, chú chết, bật hơi thành binh, tam binh luyện thể, kinh thiên hám địa. Thậm chí, nguyên từ chân thân quyết, thiên ý tứ tượng, Bát Cửu huyền công rất nhiều biến hóa, cũng có thể ở chỗ này tìm được đối ứng chỗ. Đây là nhân tiên chi cơ, cũng là một thân tu luyện vị trí. Nơi này chỗ Dương Ngục, nhưng nhỏ bé đem khống thần thông chi vận chuyển cùng tu luyện, cũng là ở chỗ này, hắn mới có thể ghép lại kinh thiên hám địa, khiến cho hòa là một thể, trống đi một môn thần thông vị trí đến. Ông, một cái nào đó chớp mắt, Dương Ngục tâm thần ba động, nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy nơi nào đó hình như có ánh sáng nhạt nổi lên. Một đóa nhỏ không thể biết hỏa diễm vọt lên, hắn chỉ riêng yếu ớt, kỳ thế lại cực kỳ nhanh chóng mảnh, phổ vừa xuất hiện, đã nối thành một mảnh. Tam muội chân hỏa. Dương Ngục ngưng thần. Cảm giác tam muội chân hỏa nhập hồn, nhập thể biến hóa rất nhỏ. Cực tỉnh bên trong gặp chân dương chi cực gọi là lửa, thật mà không giả, không bất cứ lúc nào ở giữa biến nhiệt mà tiêu tán, tức là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa, không phải huyết nhục chi khu không thể chưởng, hắn lấy huyết nhục sinh linh chi tinh, khí, thần là dựa vào, nhưng trú. Không có gì không đốt, không gì không thiêu cháy, cấp vạn hỏa chi tinh, nhưng tinh tiến, tấn thăng. Hô, hắc ám bên trong một vòng ánh lửa sáng lên, yếu ớt âm thầm. Dương Ngục tay nâng chân hỏa, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, đột nhiên tâm niệm vừa động, gọi động vạn tiên đồ ghi chép. Bạch, một sát mà thôi, Dương Ngục lại lần nữa đi tới tụ vận kim tháp bên ngoài, cháy đen vô ngần đất hoang phía trên. Vạn tiên đồ ghi chép đâu đâu cũng có, dù cho là tại trấn phong lâu bên trong, cũng có thể xuất nhập tùy tâm, chỉ là tuyệt đại đa số tù phạm bị tù trước đó, đã bị lấy đi vạn tiên chi chìa thôi. Một tiểu quỷ kia, vì sao lại tới? Trời đánh tiểu quỷ! Lại tới tra tấn nhà ngươi môn thần ông nội. Phát giác được Dương Ngục đến, kim tháp trước đó hai đại môn thần trợn mắt tròn xoe, liên thanh giận dữ mắng mỏ. Manh, Dương Ngục cũng không quen lấy hai người, dậm chân đưa tay liền là một quyền, pháp lực khuấy động ở giữa, hình như có một phương động thiên tại hắn quyền mang bên trong lấp lóe. Quyền mang tán đi, hai đại môn thần mười phần quả quyết tránh ra đường ngay, mặc cho Dương Ngục một quyền gõ mở cửa hộ. Ngươi đã nhập kim tháp, vì sao hồi hồi đến tìm ta hai? Thần đồ mặt mũi tràn đầy xứ quẩy, lại bắt ta hai thử tay nghề thần thông. Út lũy mặt đen như sắt, hắn chưa bao giờ thấy qua như người trước mắt đồng dạng song tháp người. 11 năm trước hắn liền đánh vào kim tháp, nhưng cho đến lúc này còn dừng lại tại một tầng. Hồi hồi tới đây, đều là đến tìm hắn hai xứ quẩy. Hết lần này tới lần khác hai người căn bản không có tránh né chỗ trống, không biết bị đánh bao nhiêu lần. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa được chứ. Dương Ngục hợp thời thu quyền. Trấn phong lâu bên trong đến cùng có rất nhiều tù phạm, so sánh dưới, tự nhiên vẫn là kim tháp thanh tĩnh. Chỉ ít, tù vận kim tháp chưa từng chính xác mở ra trước đó, hắn là nơi đây duy nhất kẻ ngoại lai, bế quan cũng được, ngồi xuống cũng tốt, đều có chút thích hợp. Ngươi thích đánh liền đánh. Hai đại môn thần hừ lạnh một tiếng, tránh ra cửa tháp, lại là một bộ làm sao cũng không nguyện ý ra tay bộ dáng. Đáng tiếc, Dương Ngục cũng không có thỉnh cầu, một bước tiến bước vào kim tháp một tầng. Kim tháp bên trong thông hướng tầng hai môn hộ vẫn mở rộng, hắn lại vô tâm đi lên leo lên, mà là ngồi xếp bằng. Đến người, đột nhiên, Dương Ngục trong lòng vang lên nghệ thanh âm, xạ nhật đạo quả nổi lên u quang đến. Hắn đang nhìn trộm ngươi, cũng cực khả năng phát giác được ta tồn tại. Ông, Dương Ngục trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết nghệ nói tới ai, chỉ là, như nào là đến người. Siêu phàm thoát tục, vô tình vô ngã, không công vô tư người, tức là đến người. U quang bên trong, nghệ thanh âm hiếm thấy có mấy phần thận trọng. Loại này người, chính là trời sinh đạo chủng, bất kỳ cái gì rất khó nhập môn, rất khó tu luyện thần thông, đại thần thông, tại bọn hắn tay bên trong đều có thể tùy tiện nhập môn, lại sợ tu chi thần thông, không nhận cảnh giới thời hạn chế. Sở tu thần thông không nhận cảnh giới thời hạn chế. Dương Ngục trong lòng giật mình, chỉ có thần thông chủ mới có thể biết được đây là cỡ nào đáng sợ năng lực. Thần thông có hạn, đây là từ xưa đến nay không đổi thiết luật. Thập đô phía dưới, thần thông dừng bước tại nhị trọng, cửu diệu phía dưới, nhiều nhất lục trọng, bát cực phía dưới, cửu trọng là nhất, bát cực chủ cực hạn, là 12 nặng. Vô luận như thế nào kinh tài tuyệt diễm, vô luận cái gì theo hầu, tạo hóa, đều không thể vượt qua đầu này thiết luật. Đến người phá cảnh rất khó, nhưng túng không cách nào phá cảnh, cũng thường thường có không thể tưởng tượng nổi chi thần thông, cái này, thuận theo tu luyện thời đại tăng trưởng, mà tăng trưởng. Nghệ thanh âm không có chút nào bên ngoài tán, phá cảnh rất khó, tu luyện càng lâu, thì càng mạnh. Nhai nuốt lấy nghệ lời nói, Dương Ngục trong lòng không khỏi có chút hoảng nhiên. Nếu như thế, cũng có thể giải thích Thiên Tông đạo nhân, vì sao thập đô lúc thanh danh không hiển hách, càng về sau, thì càng là kinh khủng nguyên nhân. Chỉ là, Thiên Tông đạo nhân ngang áp thiên hạ là 8.000 năm trước sự tình, khi đó, hắn hẳn là liền có thần thông đột phá thập nhị trọng bát cực đại nạn. Dương Ngục trong lòng không khỏi rung lên. Nếu thật sự là như thế, 8.000 năm sau bây giờ, Thiên Tông đạo nhân thần thông tu luyện có thể tới mức nào? Kia Hồng Ma Vương Ngọc Thạch câu phần đại thần thông, quả thật có thể thương tổn được hắn sao? Đến người phá cảnh, rất khó. Ta nghe bộ lạc trưởng lão nói, bát cực trước đó, từng có một tôn đến người tu luyện ức vạn năm lâu, đều không thể thành đạo. Dường như bị khơi gợi lên hồi ức, nghệ cực kỳ hiếm thấy nhiều hơn. Tương truyền, bát kiếp trước đó, kẻ thành đạo tại thiên, chưa thành người trên mặt đất, tôn này đến người, dù chưa thành đạo, lại thế mà có thể cùng lúc ấy cường đại nhất kẻ thành đạo bình khởi bình tọa, sau người xưng là địa tiên chi tổ. Địa tiên chi tổ, Dương Ngục chấn động trong lòng, cơ hồ là thốt ra. Vạn Thọ đạo nhân, ông, người thế mà biết, nghệ hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn yên lặng đang nhớ lại bên trong, truyền ngôn bên trong. Đến người phá cảnh khó, thọ nguyên cũng ngắn, lại không biết kia Vạn Thọ đạo nhân sao có thể cùng thiên đồng thọ. Nhân sâm quả, Dương Ngục hít sâu một hơi, hắn biết được cái này kim tháp bên trong cũng chưa chắc liền không người có thể nhìn trộm, đem hai người giao lưu cực hạn tại tâm hải chi bên trong. Khi đến người chỉ sợ đã có vạn năm chi thọ, thần thông mạnh, ngươi tuyệt đối không cách nào cùng tranh tài. Nghe nghệ cảnh cáo, Dương Ngục ánh mắt yên tĩnh. Thần thông không thể cùng tranh tài sao? Dương Ngục tự nói lấy mở ra năm ngón tay. Một đoàn tam muội chân hỏa đột nhiên bùng cháy mạnh, tiếp theo đem hắn toàn bộ bao phủ tại bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.